Chương 443, thần cản giết thần. Hoành hành bá đạo tiểu phu thê. Căn bản nghĩ không ra, Tiễn Du sẽ nhận ra hắn, còn một lời không hợp liền đánh mặt truy thiên thượng thần, hắn trực tiếp liền bị đánh đến mặt, dù là hắn cấp tốc dung ra thượng thần cấp phòng ngự, mặt dày cũng bị đánh sưng lên. Làm Can Phượng thần giận dữ, toàn thân đều dung ra rực rỡ kim sắc phượng ánh sáng, càng có từng vòng ám trầm côn bằng thần ảnh, liên tiếp tụ tập, hiện trường nhất thời thần phong mãnh liệt. Truy thiên thượng thần sắc mặt cùng màu mắt, cũng đều trầm xuống, toàn thân đều tràn đầy ra tối nghĩa không rõ ám quang. Ngươi tiện nhân kia thật đúng là dám đánh ngươi cũng đã biết bản thần là ai. Hiến Du khỏe môi hơi câu nhất câu, trong quỳnh tị đã hử ra cười lạnh, đánh ngươi, còn cần lá gan như ngươi bực này uổng phí cô sinh linh chi mệnh, phá hư sơn hải phong ấn, lại đối con ta dưới cấm kỵ sa đọa cặn bã thần. Ngươi cho rằng ngươi ngụy trang rất tốt lời vừa nói ra truy thiên thượng thần khí. Tức rõ ràng trì trệ trong lòng càng là nổi lên kinh thiên sóng biển, kém chút thốt ra nói. Ngươi thế nào nhận ra các ngươi, nhưng truy thiên thượng thần nhịn không được, hắn thậm chí trực tiếp phủ nhận, bản thần không biết ngươi nói cái gì, nhưng chuyện hôm nay, không có khả năng thiện rồi phượng thần, là ngươi xuất thủ, hay là bản thần tự mình ra tay. Phượng thần tự nhiên không thể đổ cho người khác nói, bản thần đã phụng đế mệnh, mời truy thiên thượng thần đi hướng thiên đình, từ đối với ngươi, an nguy hết thảy, chịu toàn bộ trách. Nói tới chỗ này sau đó, ngừng lại một chút phượng thần chuyển khẩu nhìn chằm chằm Yến Du lạnh lùng nói. Ngươi phụ nhân này, đầu tiên là tại bản thần trước mặt tàn sát Thích Phạm Thiên Vương, sau đó lại làm lấy bản thân mặt, ẩu đả truy thiên thượng thần, tội chết không thể nghi ngờ. A nghe đến đó Mị Nhi liền không nhịn được cười lạnh thành tiếng, khẩu khí thật là lớn, bất quá có thế định chúng ta đại tiểu thư tội thần, còn không có xuất thế ngươi không xứng đúng. Yến Tiểu Bảo lập tức trẻ con gọi phụ họa đúng rồi gà con, bao quát thân lưu phong đám người nhao nhao phụ họa. Phượng thân liền đối với đám này vô chi không sợ hạ lưu mặt hàng cảm thấy không nói gì, nàng có thể cảm giác được, đám người này nho nhỏ, phế phế, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá, nghe vậy Yến Du ngược lại là mắt nhìn thẳng hướng phượng thần, đáy mắt không gợn sóng, thanh âm không gợn sóng, cho nên, ngươi ý là, muốn động cái này cái gọi là truy thiên thượng thần, muốn quá ngươi cửa ải này đúng. Phượng thần cu nở dê không lời thừa, bản thân niệm tình ngươi thực lực xác thực cao minh. Cho ngươi thêm một lần tự báo tính danh cơ hội, tiếp đó ra tới nhận lấy cái chết chớ liên lụy bên cạnh ngươi những thứ này to to nhỏ nhỏ phế vật, mặc dù bọn hắn tại ngươi sau khi chết, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Yến Du cũng liền không nhiều lời, bên nàng mắt liền cùng đại tư mệnh nói ra, vậy cái này cặn bã thần, phu quân ngươi trước nhìn chằm chằm, ta trước tiên đem cái này tiểu phượng hoàng thu thập. Được. Được an bài đến rõ ràng dung giật không có chút nào ý kiến. Phượng thân liền bị tiểu phượng hoàng xưng hô thế này khí đến rồi bất quá nàng còn chưa mở miệng. Người ta Yến Tiểu Bảo ngay tại non nớt truy vấn. Mẹ, ta đây ngoan ngoãn nghe ngươi trả lời nói. Yến Du sở lấy con trai chọc đầu nhỏ, ôn nhu trả lời. Yến Tiểu Bảo liền nghiêm túc ứng tiếng tốt đửa cờ dô y. Lan ra đây đi phượng thần kiên nhẫn hiển nhiên đã bị mài xong rồi. Đế tân dự thính đến nơi đây, nhịn không được nhắc nhở. Phượng côn thượng thần cẩn thận. Nàng này cũng không giống như coi như dạng này vô hại, nàng thực lực thâm bất khả trắc. Đa tạ thất công chúa nhắc nhở, đợi ta đem tặc tử chạm diệt, từ còn thất công chúa tự do. Phượng thần nói lời cảm tạ hoàn tất, đã hướng phụ cận không gian bước ra đi, hiển nhiên là muốn tránh đi bên này người, đến bên cạnh đi đánh, để tránh tai họa người vô tội. Mà lúc này, bởi vì Thích Phạm Thiên Vương đã bị Yến Du bị mất mạng tại chỗ, từ hắn khởi xướng thiên vong trọng tẩy tự nhiên tan thành mây khói. Trước đây đang nhanh chóng dạn nứt tầng thứ nhất, dưới mắt cơ bản khép lại bình thường sinh linh cũng không cảm giác được quá đại biến hóa, thậm chí sẽ cảm thấy vừa rồi nhìn thấy thiên băng địa liệt cảnh tượng là ảo giác, dù sao băng liệt tình huống rất nhanh liền biến mất. Bất quá thần cảnh trở lên người tu luyện đều có thể rõ ràng cảm giác được, vừa rồi trong nháy mắt đó, đúng là thiên băng địa liệt, thế giới sụp xuống điểm báo, cho nên bọn hắn lúc này còn lòng còn sợ hãi. Ví dụ như tan thành tiên quân. Hắn liền không nhịn được mắng một câu, mẹ hắn còn kém một chút, hắn cái này tiền tịch loại tầng thứ nhất, nghiêm trọng chịu tầng thứ nhất trật tự ảnh hưởng tiên quân, liền sẽ tại thiên vong trọng tẩy bên trong trực tiếp tiêu thất. Mặc dù biết, Thích Phạm Thiên Vương nói không sai, tại đại địch trước mặt hy sinh phổ thông thần dân không coi là chuyện lớn, nhưng làm suýt chút nữa thì bị hy sinh phổ thông thần dân bên trong một thành viên, cảm giác thật phi thường không tốt. Khôi hài là, cứu bọn hắn những thứ này phổ thông thần dân giả. Chính là bọn hắn muốn chống cự đại địch, nếu không phải cái kia cực hạn tuyệt sắc nữ tử một trưởng vô đã chết bọn hắn thiên vương, chết chính là bọn họ. Loại cảm giác này, thật mẹ hắn kỳ diệu mà tại tán thành tiên quân nội tâm vi diệu lúc này côn ướt. Trực tiếp khởi xướng côn bằng thần thông phượng thần, nàng đã hóa thân cử côn, hướng Yến Du trực tiếp thôn tính xuống tới, căn bản không có cho Yến Du chuẩn bị thời gian. Bất quá Yến Du cũng không cần chuẩn bị, nàng thậm chí còn có nhàn rỗi ngước mắt nhìn xem hóa côn phượng thần, có thế nhìn ra được, phượng thần trên thân côn bằng huyết mạch rất thuần khiết. Thế nhưng cá đác, Yến Du đọc nhấn rõ từng chữ lên tiếng ở giữa, tại nàng bên cạnh thân, cái chớp mắt có một tôn khí tức cổ lao cường thú, ngưng thực một dạng tại chỗ. Nó sinh ra một cái tuấn mỹ mặt người, lại mọc ra thân cá thể cùng nhân thủ chân, toàn thân coi như có người nói không ra quái dị cảm giác. Có thế nó vừa xuất hiện phượng thần sắc mặt liền thay đổi, sơn hải cổ thú thần cá đắc mà bị phượng thần nhận ra sơn hải cổ thú, Yến Du thuộc hạ một trong, nó cu nở dê không phụ lòng chính mình cổ lao danh tiếng, nó tại hiện ra trong nháy mắt, toàn thân liền nhấc lên đầy trời sóng biển, thẳng che phượng thần hóa thành côn bằng. Đến hay lắm phượng thần ngưng mắt vỗ cánh. Một đôi côn cánh trực tiếp che kín bầu trời bao trùm phương này thiên địa, quét ra mãnh liệt thủy triều, cấp tốc cùng cá đắc hóa đến đầy trời sóng biển, trùng trùng điệp điệp lao nhanh cùng một chỗ. Cái này cũng chưa tính phượng hoàng từ côn bằng bên trong, đột nhiên chiết xuất ra một tôn xích kim phượng hoàng, nó tại tường không mà ra trong nháy mắt, đã trực tiếp hướng Yến Du đối diện xé rách xuống tới, toàn bộ hư không đều bị kéo ra cái khe to lớn. Chiết phượng thần hơn 9 thành lực công kích, hiển nhiên cũng đều tụ tập tại tôn này phượng hoàng trên thân, mới có thể đem cửu trọng thiên trời đều xé rách, mắt thấy cũng muốn xé nát Yến Du. Tất cả thấy cảnh này người, đều vô ý thức ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm đều chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia biến hóa, nhất là đế tân nàng liền muốn nhìn xem, cái này tiện nữ nhân còn có thể hay không tránh được như thế chí mạng hủy diệt xé rách. Sự thực là Yến Du vẫn không cần đào thoát, nàng thậm chí không cần xuất kích. Nàng chỉ cần nhìn chằm chằm hướng nàng kéo xuống đến Phượng Hoàng. Tiếp đó lệ xe đến Yến Du bên cạnh Phượng Hoàng, trực tiếp liền dừng lại. Ngưng ngưng ngừng chuyện gì đế tân phát hiện chính mình căn bản xem không hiểu tình huống như thế nào. Nàng có thể khẳng định cái kia tiện nữ nhân không có phản kích đối phương thật sự là nhìn xem Phượng Hoàng chi kích mà thôi. Kết quả liền đem Phượng Hoàng thần kích xem ngừng cái này đế tân đã chừng lớn hai con ngươi. Mà cấp tốc từ Phượng Hoàng bên trong diễn xuất hình người Phượng Thần. Nàng đã kinh ngạc đến cực điểm nhìn chằm chằm Yến Du, trong cơ thể ngươi có phượng tổ huyết mạch vừa rồi một khắc này, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, nàng phượng hoàng huyết mạch cự tuyệt đánh giết đối phương, trực tiếp tự hành bỏ dở công kích đây là phượng thần chưa bao giờ từng gặp phải tình huống cho nên nàng căn bản không biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng nàng có thể khẳng định, nàng là giết không. Được nữ nhân trước mắt này bởi vì nàng huyết mạch, không cho phép nàng làm như thế. Như thế ly kỳ cảm ứng, để cho phượng thần chỉ có một cái suy đoán, nữ nhân trước mắt này, chỉ sợ thức tỉnh có so với nàng càng tinh thuần phượng hoàng huyết mạch, nếu không sẽ không như thế. Thế mà, nàng đoán sai. Người huyết mạch không tệ. Rõ ràng nhất chuyện gì xảy ra Yến Du, nàng rất rõ ràng, trước mắt tiểu nha đầu này huyết mạch sở dĩ sẽ đối với nàng nhạy cảm như vậy, là bởi vì nàng thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch đầy đủ thuần khiết, hướng tới phản cổ. Người rốt cuộc là ai phượng thần giờ này khắc này chỉ muốn biết, nữ nhân này rốt cuộc cái gì lai lịch, vì cái gì có thể làm cho nàng huyết mạch lực lượng tự động ngừng công kích. Người rất nhanh sẽ biết, nhưng dưới mắt còn không phải thời điểm. Yến Du vô ý cùng phượng thần dây dưa, người đã minh bạch đến, vô pháp cùng ta chống lại, chuyện ta, ngươi liền không cần lo. Không có khả năng phượng thần nhíu mày phản bác, thất công chúa sự tình, bản thân không phụng mệnh, còn có thể mặc kệ. Nhưng truy thiên thượng thần ta nhất định phải mang đến mỗi ngày đế. Cái kia có thể không phải do ngươi. Yến Du yên lặng trần thuật xong, đã muốn vượt qua phượng thần, đi đem truy thiên thượng thần sách tới. Nhưng cũng liền vào lúc này bạch sớm đã trong bóng tối co lại đến truyền tống trận nơi truy thiên thượng thần. Hắn đã một chân bước vào truyền tống trận, thúc giục toàn bộ truyền tống trận pháp, mắt thấy là phải trượt. Phượng thần, bản thần đi trước thiên đình một bước. Yến Du không nhúc nhích. Bởi vì lan tới.